Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, đại chiến kết thúc. Ba tàu chết, bầu trời mặt trăng đã không có trước kia ánh trăng ở vẩy xuống tới. Cái này thuyết minh người sói đêm trăng tròn nghi thức vậy đến đây kết thúc. Đồng thời vậy có rất nhiều người sói cảm thấy mình trong thân thể xông ra một cổ lại một cổ lực lượng, để cho bọn họ không thể không sói chu liền một tiếng. Để biểu hiện mình hưng phấn, mà cùng bọn họ giao chiến huyết tộc vậy phát hiện cái tình huống này. Công kích nhịp bước cũng thay đổi được chậm chạp, nhưng là từ yếu ớt giai đoạn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu ít nhất phải cần một tiếng chậm xông lên. Nếu không, cho dù tăng cao thực lực cũng không cách nào thích ứng thực lực biến hóa, mà đưa đến đối mặt nguy cơ. Đang cùng phát giao thủ Bastao vậy cảm thấy mình thực lực ở một chút xíu khôi phục. Lập tức cười lớn giễu cợt phát một câu. Chết con rơi, ta thực lực đang khôi phục. Ngươi ngày rỗ, đi gặp các ngươi tổ tiên đi, hừ. Một đám ngu xuẩn người sói mà thôi, nói xong câu này nói. Phát và Bastao lần nữa củ quấn lại, nhưng là Phát công kích tình thế hiển nhiên có chút lực cản. Ngay tại Phát một cái né tránh không kịp dưới tình huống, Bastao một móng vuốt đánh bay hắn, bay rớt ra ngoài 4 đến 5 mét xa. Nhìn bay rớt ra ngoài Phát, Bastao màu đỏ ánh mắt dần dần khôi phục bình thường. Bất quá hắn thực lực vẫn còn là như mới vừa rồi vậy hung mãnh. Nhanh chóng đuổi theo, chính là mấy móng vuốt. Phát mặc dù là huyết tộc, thân thể cường hãn, sẽ không chết nhanh như vậy, nhưng là bị cao cường như vậy độ công kích liên tục dưới. Thân thể cũng là không chịu nổi, kết quả chính là trên mình xuất hiện rất nhiều vết thương. Quần áo cũng là rách dưới không chịu nổi, phanh một tiếng, đổ xuống đất, bụi bậm văng tung tóe. Bastao dừng công kích lại cứ như vậy đứng cách Phát xa mấy mét địa phương nhìn chăm chú. Kịch liệt thở dốc cái này, hô hấp không khí mới mẻ. Nhưng là ngay tại Bastao cái này thở dốc thời điểm, một đạo màu đỏ bóng dáng ngay tức thì đi tới hắn bên người. Một móng vuốt chộp tới Bastao ngực, phanh một tiếng nặng nề tiếng va chạm bên trong. Bastao bị đánh bay. Ở giữa không trung Bastao cảm nhận được tim mình tựa hồ vỡ vụn. Mình thể lực vậy đang chậm rãi biến mất trước. Ánh mắt vậy từ từ đổi được mơ hồ. Không, Bastao không cam lòng giống giận nhưng là không chỗ dùng chút nào. Hắn sinh mạng đã đến cuối rơi xuống đất trong nháy mắt. Hắn nhắm hai mắt lại, bị Phát cường lực đánh lén đánh chết. Ha ha ha, ngu xuẩn người sói. Tất cả huyết tộc thành viên rút lui. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ liền. Phát S nói xong câu này nói. Hóa thân con rơi bay đi liền huyết tộc cổ bảo phương hướng. Mà còn lại huyết tộc cũng là tìm cơ hội đánh lui người sói chạy trốn. Nhưng là người sói cũng không có tốt như vậy đánh lui. Vẫn là có hai cái huyết tộc bị để lại. Trở thành chặn đánh vật hy sinh. Bất quá đối với Phát mà nói. Những thứ này cấp thấp huyết tộc chết nhiều ít hắn mới không sẽ quan tâm. Mà những cái kia ám tinh linh thấy huyết tộc rút lui sau đó. Karen hơn cũng là hạ lệnh ám tinh linh toàn bộ rút lui. Ám tinh linh cung tiễn thủ nhanh chóng rút lui. Mà còn trên chiến trường ám tinh linh cơ bản không mấy. Thực lực khác xa quá lớn. Hơn nữa người sói hậu kỳ dần dần khôi phục thực lực. Rất khó để cho bọn họ chiếm được thượng phong. Cho nên ám tinh linh toàn quân chết hết cũng là đả kích ám tinh linh toàn thể thực lực. Mà ở tộc người sói bên này vậy không tốt lắm. Mặc dù nói đánh lui ám tinh linh và huyết tộc liên hiệp đại quân, nhưng là tộc người sói lần này tổn thất mười mấy người sói, bị thương đại khái được có hai mươi mấy. Tiếp trên căn bản đều là một ít thương nhẹ. Đây cũng là không có sao. Bất quá làm bọn họ nhất đau lòng chính là bọn họ thủ lãnh Bastao chết. Đây là để cho tất cả người sói bi thương nhất sự việc. Người sói thê lương nhìn bầu trời lên sáng trong mặt trăng phát ra một tiếng lại một tiếng sói chu. Vẫn còn ở rút lui, Karen hơn cũng nghe được. Bất quá hắn cũng là không dám dừng lại, để cho người còn lại nhanh chóng rút lui đến nơi an toàn đi. Mà lẻn vào tộc người sói vậy mấy cái tối tăm người của thần điện nhưng là trực tiếp bội mang rời đi. Người sói chỗ ở, bọn họ nhiệm vụ thất bại. Bất quá bọn họ cũng không phải là ám tinh linh. Ở đó chút ám tinh linh không chú ý dưới tình huống thoát ra, vòng một cái đường mới tìm được chờ đợi cách đó không xa liền crew. Hơn nữa nói rõ nhiệm vụ bọn họ thất bại. Crew không có nói gì, chỉ là thở dài. Ai, lần này không nắm chặt cơ hội à? Trở về đi thôi, đi. Crew cũng biết lại muốn trở về tìm thủy tinh đây tuyệt đối là chịu chết. Cho nên cũng là bất đắc dĩ mang người hắn trở lại ám thần điện. Còn như Son biết hay không nổi giận vậy thì không biết được. Trận đại chiến này kéo dài 3 tiếng. Chiến đấu kịch liệt, thê thảm không nỡ nhìn. Bây giờ tộc người sói bên kia còn là một phiến loạn hỏng bét dáng vẻ. Bọn họ bây giờ chủ yếu nhất chính là đẩy chọn lựa một vị thủ lãnh tới lãnh đạo bọn họ lần nữa phấn khởi, sau đó báo thù rửa hận. Ám tinh linh bên này, Karen mang nhiều trước chỉ còn lại ám tinh linh cung tiễn thủ trở lại trong tộc sau này. Hướng Kuz hồi báo lần này tình huống chiến đấu sau đó. Kuz cũng là thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta bị lừa. Những cái kia con rơi lại có thể lợi dụng chúng ta tới thử dò người sói thực lực. Trách ta quá vội vàng muốn vãn hồi mặt mũi, mà Rosette nghe được Kuz như thế nói vậy tựa hồ là. Rõ ràng liền cái gì, cũng là bất đắc dĩ, cười khổ một cái. Bọn họ thật vẫn là mình tiến vào người khác bộ, mà Karen hơn mặc dù không biết thủ lãnh và Rosette nói cái gì. Nhưng là hắn cũng biết chuyện này có thể là bị người khác mưu hại. Cuối cùng Kuz nói chỉ là một câu. Trước hết để cho những cái kia ám tinh linh nghỉ ngơi. Bị thương chữa trị một chút. Còn dư lại sự việc chờ ngày mai nói sau. Mà lúc này lần này đại chiến tình báo cũng là đặt ở các thế lực lớn trên bàn. Bất quá bọn họ cảm giác đầu tiên chính là lần này huyết tộc là được lợi lớn. Ám tinh linh và người sói coi như là bị một lần đả kích nặng nề. Theo trận đại chiến này đến tiếp sau này, trên bầu trời mặt trời cũng là bắt đầu tiến vào mình quỹ đạo. Bất quá ở lôi minh cao địa Smith Lâm ba người nhưng là không biết chút nào đạo người sói nơi này. Cái này chuyện đại sự, bọn họ lại có thể còn tại vì điểm tâm mà khổ não. Thật sự là để cho người khóc cười không được à. Mong ta. Ngươi cảm thấy ta trong tiệm kiểu mới bánh táo như thế nào? Làm bữa ăn sáng ăn, người mua biết hay không hơn à? Mông ta bị Smith Lâm hỏi có chút không có cách nào kịp phản ứng đây. Là chuyện gì? Bất quá hắn cũng là lời thật nói thật. Còn có thể à? Không quá ta gần đây không đi. Coi như đi ta cũng không sẽ mua. Smith kinh ngạc hỏi một câu. Tại sao à? Mông ta hướng về phía Smith Lâm liếc khinh thường một cái, rất không khách khí nói một câu, quá mắc không nói, làm Smith Lâm cùng một gian thương như nhau, ta đồ trong tiệm đó là vật siêu giá trị có được hay không? Quý có quý chỗ tốt, hiểu không? Smith Lâm ba người một bên đi thung lũng bên kia đi. Hắn cũng là chút nào không chê phiền cho mông ta giải thích hắn trong tiệm nhiều kinh doanh lý niệm. Để cho mông ta có loại muốn lập tức chạy trốn ý tưởng. Mà lúc này trở lại huyết tộc cổ bảo ngạch phát, không có nghỉ ngơi mà là đi thấy liền Sevik. Hương hắn hồi báo chiến đấu lần này tất cả đi qua cũng nói một lần. Vậy cầm Bastao bị đánh chết tin tức này nói cho Sevik. Sevik đổ không có gì nét mặt hưng phấn, phất phất tay tỏ ý phát lui ra. Phát sau khi rời đi, Sevik đi tới lâu đài trước cửa sổ, nhìn bên ngoài thê lương cảnh sắc, cười nói một câu, huyết tộc quật khởi vừa mới bắt đầu, mở đầu cũng không tệ lắm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https